Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 372, toàn chức gian thương, 19, góc truyện audio.com, Tây Tử Lâm mỗi ngày bị Minh Thù hành hạ đến không tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Số tầng lăng mộ càng ngày càng cao, có khi Minh Thù vô tình nhìn phát hiện đã đến tầng 80, nghe nói lăng mộ có tổng cộng 100 tầng. Hiện tại đội ngũ dẫn đầu là đội của Nam Chính, nhưng lạ là Nam Chính không có mặt. Bởi vì đám bang chúng tác oai tác quái kia nên đội của Khô Lâu rơi xuống hạng 3, đang nỗ lực đuổi theo Nam Chính. Khô Lâu tới gọi Minh Thù thăng cấp mấy lần, sau khi Minh Thù rất kiên định từ chối, Khô Lâu cũng chỉ có thể tìm người khác thay thế Minh Thù. Minh Thù đi dạo khắp bản đồ, ngoại trừ hái nấm mọi người phát hiện cô còn có một đam mê nữa là bắt nạt tiểu hồ ly. Không có việc gì thì ngồi ở bản đồ cấp 50 bắt nạt một loại quái nhỏ khá giống tiểu hồ ly. Tây Tử Lâm kiên nhẫn đánh ám dạ hồi lang, nhất định phải đánh ra lông chim mà Minh Thù nói, sau đó bái Minh Thù làm sư phụ. Tin tức hệ thống chúc mừng các người chơi đến cấm địa ma quỷ, xin người chơi mau chóng phong ấn ma vương. Tin tức hệ thống, ma vương đã chạy thoát, xin các người chơi mau chóng tìm ra ma vương. Chú ý, ma vương có thể là bất kỳ người chơi nào. Hai tin cách nhau 5 phút, thế giới tái lai nhất thứ. Trò gì vậy, ma vương có thể là bất kỳ người chơi nào. Khác xa nhận thức của tôi, sao ngay cả tôi cũng không hiểu vậy. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, toàn server nhiều người chơi như vậy, ai biết ai là ma vương. Lừa nhau à, thế giới, tân thủ ra đi, người làm ra cái này sợ là bị điên rồi. Trên thế giới hỗn loạn bọn họ đánh lăng mộ lâu như vậy, kết quả là xuất hiện một thứ như thế này. Minh Thù nhìn ID mình nhiều thêm hai chữ ma vương, còn là loại phát ra ánh vàng chói lóa như thế này, cô cũng hiểu người thiết kế ra cái này có thể là bị điên rồi. Nhiệm vụ chính bị biến mất lúc trước lại xuất hiện, chẳng qua là bây giờ đã biến thành, xin cố gắng không để người chơi bắt được. Minh Thù, người con mẹ nó cho bố mày một danh hiệu trâu bò như vậy, không bị người chơi bắt được, đùa gì thế? Chẫm nằm không cũng trúng đạn sao? Phải khiếu nại, Minh Thù tìm quản lý trò chơi khiếu nại, cô chỉ muốn làm một gian thương, không muốn làm ma vương gì đó. Nhưng mà anh trai cả bộ phận đó rất khách khí nói cho cô biết cô bị lựa chọn làm ma vương là vì cô vào lăng mộ nhưng lại rất cấp cho nên mới phải biến thành ma vương. Minh Thù không phục, hệ thống, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Nhàn Như Mộng và Cửu Dương Thần Khởi cũng vào lăng mộ cũng rớt cấp nhưng sao bọn họ không bị lựa chọn, anh kỳ thị người mảng đời sống phải không? Hệ thống, GM78, bởi vì, hai người chơi này đã tăng cấp trở lại cho nên sẽ không chọn bọn họ làm ma vương. Minh Thù, cho nên chẵm bị lựa chọn là bị trừng phạt không chịu thăng cấp sau khi rớt cấp sao? Hệ thống, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Tôi có thể kháng nghị không? Hệ thống, GM78, thưa quý khách, dù quý khách bị bắt cuối cùng cũng sẽ có phần thưởng phong phú. GM78 không nói phần phía sau, nhưng ý rất rõ ràng hồi sau sẽ có thứ tốt. Minh Thù, trong cốt truyện không có chơi như vậy mà, chẵm đang chơi một cái game giả sao? Hệ thống, GM78, đúng rồi anh đã giết người chơi khác, sau khi mở ra ma giới sẽ trực tiếp trở thành người chơi ma giới, vì chiến tranh giữa hai trận doanh xin người chơi cố gắng giết người nha. Ghi chú, trong vòng một tháng những người chơi bị anh, góc truyện audio.com, giết sẽ cùng trận doanh với anh, cho nên xin người chơi nỗ lực giết người nha. Ôi mẹ ơi, đừng nói là có họ hàng thân thích của Hài Hòa Hiệu Đồng sáng lập ra công ty game này nhá. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm. Đại thần, tên của anh sao lại, trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Thế nào, không phục à, trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, không phải, đại thần, anh là ma vương sao, trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đúng vậy, sợ sao, trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần yên tâm, em sẽ không nói cho người khác biết. Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Hiện tại cô nên tìm người đến bắt tôi, bắt được tôi sẽ có lợi. Minh Thù xúi dục Tây Tử Lâm, trò chuyện riêng Tây Tử Lâm, tuy rằng em còn chưa bái đại thần làm sư phụ, nhưng em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, đại thần yên tâm. Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Cô vẫn muốn bái tôi làm sư phụ, trò chuyện riêng Tây Tử Lâm, vâng, đại thần cực kỳ lợi hại, đại thần yên tâm, em sẽ không nói ra chuyện chị là ma vương, em sẽ bảo vệ chị. Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Chỉ bằng kỹ thuật của cô, sợ rằng tôi chết càng thảm hơn. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm. Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đi chỗ khác chơi đi. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm. Minh Thù ẩn thân, cẩn thận nhìn nhiệm vụ chính một lần nữa, không khác gì GM78 nói. Nhưng cô phải duy trì online 6 giờ một ngày lại không thể ẩn thân. Nghĩ lại cũng đúng, nếu cô trực tiếp thoát game một tháng sau lên lại, ai có thể bắt được cô? Ma vương có thể giết người, người chơi bị giết sẽ vào trận doanh của ma vương. Mà người bị ma vương giết, nếu như cô chiến thắng mở ra ma giới, những người chơi này sẽ trở thành người chơi ma giới. Thế nhưng có một hạn chế, cô không thể giết người chơi dưới cấp 50. Một tư lệnh đơn độc như cô muốn giết sạch người chơi toàn server. Tốt, rất có tính khiêu chiến. Người ta cũng không cho cô giết sạch toàn bộ người chơi, cô tự thêm cho mình cái gì chứ? Thật buồn, game online nhập vai không có nhiệm vụ tập thể. Minh Thù, đây là hài hòa hiệu của cô, không sai. Minh Thù chuẩn bị chơi một cú lớn, nhưng khi cô nghĩ đến cấp bậc của mình, buồn bực ôm đồ ăn vặt ăn ngấu nghiến cấp bậc kiểu này nếu như bị người chơi vây bắt sẽ chết ngay lập tức. Tuổi trẻ không thăng cấp về già đánh không lại. Ừ, khoan đã, hình như là thăng cấp cao nhất rồi sao? Tặng cho ma vương, trò chuyện riêng, khô lâu. Cô xem trên thế giới chưa? Người thiết kế ra cái này nhất định não bị úng nước rồi. Trò chơi này là cái tôi muốn bỏ nhất, ban đầu khi tuyên truyền nói thật hay, hiện tại tự dưng biến thành cái dạng này. Trò chuyện riêng, khô lâu. Mẹ ơi, cô lại sửa tên nữa sao? Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Anh đã thấy người có thể thay đổi hiệu ứng chưa? Khô lâu nhìn hai chữ lập lòe ánh sáng kia im lặng. Trò chuyện riêng, khô lâu. Đại lão, nói đi, anh làm gì sau lưng tôi? Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Có thể là cứu vớt hệ ngân hà, trời giáng sứ mệnh cho tôi, phải đưa đồ ăn vặt trước đã. Trò chuyện riêng, khô lâu. Đại lão phát điên cái gì vậy? Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Khi nào mấy người mới tập hợp đến đánh tôi? Trò chuyện riêng, khô lâu. Anh, góc chuyện audio.com, nói thật à, trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Anh thấy tôi giống đang đùa không? Trò chuyện riêng, khô lâu. Minh Thù trao đổi sự tình với khô lâu, bọn họ phải đến bắt cô, còn hậu quả sau này như thế nào thì không biết, nhưng theo như mấy người biến thái đó thì dù ma vương có bị bắt thì trận doanh ma quỷ vẫn sẽ được mở ra. Chỉ có điều đến lúc đó bên ma quỷ sẽ yếu hơn. Với tình hình hiện tại, họ muốn ma vương tăng cường lực lượng để có được sự cân bằng giữa hai bên. Trò chuyện riêng, khô lâu. Cô nghĩ sao? Trò chuyện riêng, ma vương đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Tôi quyết định đi kiếm đồ ăn. Đại lão đúng là rất bình tĩnh. Cách chương.